Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Huyền Quan Hạ Xuống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành vì để cứu mạng bản thân cũng như là công chúa Phù Diêu Cung, cho nên là đã đột phá Nguyên Anh để cho nhóm người độ kiếp cảnh tới giúp. Tuy nhiên từ đó thì hắn cũng không thể tiến vào cái khu vực có cơ duyên nữa. Và đám người ở Viên Gia còn định bắt nạt hắn, nhưng lúc này thì hắn cũng gây rối và gọi cả Viên Gia lão tổ ra, nói là mình có biện pháp giải quyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem biện pháp của Phương Hành là gì. Biện pháp gì? Nghe câu nói này, Viên Gia lão tổ giật mình, trong mắt tình quang đại phóng, vội hỏi. Đám tu sĩ viên tộc ở chung quanh cũng khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc nhìn Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành lại cười càng vui vẻ, cả nửa ngày mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ Phật pháp vô biên. Viên lão thần tiên nhất thời giật mình, thì thào lẩm bẩm mấy chữ này nhưng lại không biết lý giải như thế nào. Phương Hành nói: Bách Đoạn Sơn đã bị phù đồ đại trận bao phủ, trừ ta ra thì dù là ai cũng không cách nào khống chế lực lượng của đại trận. Chỉ bất quá nếu như có mấy phần bản sợ chống đỡ lực lượng đại trận tiến vào bên trong thì vẫn được. Khó đối phó nhất chính là những quái thi kia, mà đối với những quái thi kia thì ta lại có chút hiểu biết. Tu vi Phật Pháp càng tinh thâm thì càng có thể chống cự với sát khí. Nói cách khác bây giờ, Bách Đoạn Sơn không phải là người người không thể vào. Người đạt được Phật Pháp gia trì, muốn tiến vào là điều rất dễ dàng. Phật Pháp gia trì sao? Viên lão thần tiên nhất thời không nghĩ tới là hắn sẽ nói vậy. Hắn nào nào trầm giọng nói. Bây giờ Phật môn suy thoái, người tu Phật và tin Phật thì càng lúc càng ít. Ngay cả hạng người có Phật Pháp tinh thâm thì cũng chỉ là lão tăng phàm tục. Mà như lời người nói, đạt được Phật Pháp gia trì chỉ sợ phải là người tu luyện thành kim thân mới có thể làm được. Dạng người này chỉ ở trong Linh Sơn Tự và Tỉnh Thổ Bị Ngạn Tự mới có vài người. Nhưng theo ta được biết thì họ đều đã sớm bước vào Nguyên Anh cảnh, trong hàng tiểu bối đi đâu mà tìm. Trước đây hắn và mấy lão quái vật thường nghị, xác thực từng có người nhắc tới Phật môn ra tay, giải quyết phù đồ đại trận của Bách Đoạn Sơn. Nhưng nếu đi tìm Linh Sơn Tự thì cần phải phân ra một phần tạo hóa. Mà nếu như tìm Tịnh Thổ Bỉ Ngạn Tự, thứ nhất là người bên Thần Châu sẽ không tin tưởng bọn họ. Thứ hai là Bỉ Ngạn Tự đã từng bắn tiếng, tuyệt đối là sẽ không nhúng tay vào sự tình Bách Đoạn Sơn. Cũng chính là vì nguyên nhân này mới làm cho bọn hắn thương nghị nhiều ngày mà lâm vào khốn cảnh. Không nghĩ tới lúc này Phương Hành lại nói ra. Dạng người này thì không nhiều, nhưng vẫn còn có mấy vị. Phương Hành cười nói, chỉ không biết là những đạo thống các người sẽ dùng giá bao nhiêu để mời bọn hắn mà thôi. Ngưng lại một chút, hắn chỉ vào Kim Ô, nói thứ gì như là vị này, đáng tiếc là xém chút nữa bị Hiếu Tử Hiền Tôn của ngươi làm thịt. Lời ấy là thật chứ? Viên lão thần tiên nghe được lời này, trong mắt tinh quang lưu chuyển, đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Kim Ô kinh ngạc liếc nhìn Phương Hành, tâm tư khẽ động, đã minh bạch được suy nghĩ trong lòng của tiểu tặc. Nó thở dài nhìn Phương Hành thật sâu, sau đó vỗ cánh vận chuyển pháp lực, ầm một tiếng. Yêu khí quanh người của Kim Ô phiêu đãng che khuất cả bầu trời, giống như cả phiến thiên địa đều lâm vào bóng tối. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong bóng tối này, nhục thân của nó lại phát sáng. Ở trong yêu khí xuất hiện một loại khí tức an lành, kim quang chói mắt từ trong ra ngoài, từ từ thông thấu, chiếu sáng cả phiến thiên địa, giống như là Phật Đà phủ xuống, hiển hóa thế gian, quang mang phổ chiếu. Ngươi vậy mà lại là... Ánh mắt của Viên Tam Thanh trở nên ngưng trọng, vừa khiếp sợ lại vừa kim cuồng hỉ. Kim Ô đột nhiên thu lại thần thông, cánh chỉ vào Viên Tam gia kêu lên. Người trước hết giết cháu trai này rồi lại đến nói chuyện với ta. Ánh mắt của Viên Tam gia trở nên cực kỳ cổ quái. Thời điểm Phương Hành nói ra bốn chữ Phật Pháp vô biên thì Kim Ô đã minh bạch tâm tư của hắn. Nó đi theo Phương Hành đã trải qua sự tình tiếp dẫn tháp, đệ tử của Đại Tuyết Sơn đều có được tạo hóa, hoặc là phong thành chính quả, hoặc là nhận được truyền thừa. Đối với đám sát thì cổ quái kia đều có năng lực chống cự nhất định. Hơn nữa trên Bách Đoạn Sơn bao phủ bởi phù đồ đại trận, mặc dù cũng sẽ chấn áp bọn họ, nhưng khí tức bọn họ bắt nguồn từ Phật môn, làm cho bọn họ bị chấn áp thì cũng có chút hy vọng sống trong đại trận. So với những tù sĩ khác thì đã chiếm tiện nghi rất lớn. Khác Phương Hành chỉ là bọn họ không có khống chế được phù đồ đại trận, cho nên không thể lui tới tự nhiên trong đó mà thôi. Trước đây bọn họ vì phối hợp kế hoạch của Phương Hành, một mực không có nói ra việc này, cho nên tù sĩ thế gian đều không biết. Mặc dù Phương Hành là chìa khóa duy nhất, nhưng cũng có mấy người, dù không thể mở ra bảo tàng nhưng lại có thể trộm đi cơ duyên. Bây giờ Phương Hành bị ép phải kết anh, đã bỏ lỡ cơ duyên Bách Đoạn Sơn, nhưng lại thừa cơ đẩy bọn họ lên sân khấu. Tin tức này quá kinh người, ngay cả viên lão thần tiên cũng trở nên khiếp sợ. Sau một hồi lâu, vẻ mặt cuồng hỉ từ không trung bay xuống, khách khí vái chào Kim Ô mà cười nói: "Lão hủ nguyện cùng với tiểu hữu chia lấy cơ duyên, không biết tiểu hữu ý định thế nào?" Kim Ô quay đầu nhìn thoáng qua viên tam gia, làm cho vị kia mặt mũi tràn đầy hắc khí. Viên lão thần tiên hiểu được tâm tư của người này, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Giết thì giết, đánh thì đánh, nhốt thì nhốt." Một câu liền định ra nhạc dạo, sau đó Phương Hành âm thầm nghe ngóng và quan sát, cũng coi như biết được kết quả việc này. Lần này Kim Ô xém chút bị giết trước mặt Phương Hành là bởi vì một tiểu bối của viên gia, cũng là đường đệ của Phù Tô công tử tự tác chủ trương. Hơn nữa sau khi Kim Ô lắc mình biến thành khách quý của viên gia, tiểu bối kia bị phạt 10 roi sau đó cấm túc. Mấy thủ vệ phòng thủ hậu sơn bị Phương Hành phế bỏ hơn phân nửa tu vi, gia tộc cũng không làm chủ cho bọn họ, ngược lại còn giáng chức thành chấp sự. Mà mấy gia nô ở giữa truyền lời thì đều bị đánh chết. Nhất là viên tam gia bị Kim Ô nhắm vào, cấm đoán 3 năm, hôn kỳ phải hoãn lại. Mà Phù Tô công tử lại càng xui xẻo. Lúc đầu sau khi Phương Hành nhập chủ viên gia, hắn liền bị cấm túc. Kết quả Phương Hành kết anh, gia chủ liền thả hắn ra. Nhưng bởi vì thời gian thả ra quá trùng hợp, khó tránh khỏi để cho người ta phỏng đoán chuyện này là do hắn bảy mưu nghĩ kế. Viên lão thần tiên không kiên nhẫn tìm ra chân tướng, Kim Ô lại ép quá gắt, thế là hắn vừa đi ra liền bị giam lại. Mà Kim Ô bị Phương Hành đẩy lên sân khấu cũng dẫn phát ra một loạt phản ứng dây chuyền. Tên này vốn gan lớn, da dày, tâm thì đen, am hiểu nhất chính là bán bản thân bằng giá cao. Lại thêm, hắn không chỉ có bản lĩnh không nhỏ mà trong nhà còn có thánh nhân làm chỗ dựa, cho nên có thể nói là hoành hành vô kỵ. Trước kia Phương Hành mượn cơ duyên Bách Đoạn Sơn giày vò mấy lão quái vật này đau đầu, bây giờ đổi lại đám người Kim Ô, cảm giác tiểu ma đầu kia lại giống như một tiểu hài tử hiền lành. Giấy không thể gói được lửa, lại thêm Phương Hành âm thầm thôi động, rất nhanh trừ Kim Ô ra thì Bát Bộ Thiên Long, thậm chí là lục đạo chuyển nhân có liên quan tới Phật môn, chính quả đều bị người ta biết, đều trở thành đối tượng bị các đạo thống tranh nhau cướp đoạt và hợp tác. Thần Châu nhất thời đại loạn, Đại Tuyết Sơn và Yêu Địa Thái Cổ Đạo cũng ở trong quá trình này mà được truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục, địa vị nước lên thuyền lên, nhất thời là có một không hai. Mà đổi thành một điểm không thể không nhắc tới chính là Tuyết Pháp Phật Pháp có thể khắc chế sát khí, rất nhanh lưu truyền khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục, khiến cho Phật Pháp nhất thời được hoan nghênh. Các đạo thống, thậm chí một số tán tu đều muốn vấn Phật. Linh Sơn Tự lâu không xuất thế cũng mượn lực lượng này đi ra một bước, ở Thần Châu thiết lập xuống đạo thống, nhất thời người triều bái như mây, và cũng chứng thực câu tiên đoán kia. Phật môn nhờ Phương Hành mà đại hưng. Chỉ bất quá người bái Phật rất nhiều nhưng mà tu luyện ra chính quả, hoặc là kim thân, nói nghe thì dễ, chân chính có thể vào được Bách Đoạn Sơn chỉ có đám người Kim Ô, lúc trước đã từ Phật thiện quả. Bất quá căn cơ của Phật môn hưng thịnh trở lại cũng từ lúc đó hoàn thành. Đây là một trận giao dịch công bằng. Phương Hành bỏ lỡ cơ hội ở Bách Đoạn Sơn nhưng lại tặng lại cơ hội cho đám người Kim Ô, Lệ Hồng Y. Mà những người kia thông qua loại giao dịch này giúp cho Đại Tuyết Sơn và Yêu Địa hưng thịnh cũng đặt vững căn cơ. Mà Phật môn dưới loại cục diện đặc thù này cũng thu được kỳ ngộ trước này chưa từng có. Thời điểm Phật môn đại hưng đã đến, Linh Sơn Tự và Bỉ Ngạn Tự hùng tâm tráng trí dạt dào. Ánh mắt toàn bộ Thần Châu hoặc là nói Thiên Nguyên Đại Lục đều nhìn về phía Ngũ Tử Đại Tuyết Sơn cùng với Thái Cổ Đạo Ngũ Tiểu Thánh. Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử bây giờ chính là Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh và Sở Tử. Mà Thái Cổ Đạo Ngũ Tiểu Thánh còn lại là Phù Tăng Sơn Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Cô Nhận Sơn Tiểu Bằng Vương, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi cùng Vô Ảnh Sơn Ngụy Vô Kỵ, lại cộng thêm với Tịnh Thổ Bắc Minh Thanh Địch và thần nữ của nữ hoa tộc. Thân phận của 12 người này bây giờ có thể nói là nước lên thuyền lên, đạt được các đạo thống tán thành và tranh đoạt. Không nói tới thực lực cá nhân, chỉ riêng thân phận và địa vị đã đủ ngang hàng với Trung Vực Tứ Công Tử, chính là bên thắng lớn nhất trước khi cơ duyên huyền quan phủ xuống. Nhưng tiểu ma đầu lúc trước quẫy cho cả Thần Châu và Tịnh Thổ không được an bình, lại từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Ngày thường thời điểm mà giới tu hành an bình thì hắn ra dậy, nhảy ra, quẫy lên mưa gió. Bây giờ giới tu hành gió nổi mây phun, hắn cả ngày ở hậu sơn của viên gia đọc điển tịch, thử thuật pháp, minh ngộ đạo lý tu hành. Sau 3 tháng, Phương Hành cầm một quyển cổ tịch quan sát, đột nhiên trong lòng có cảm ứng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bầu trời phía nam có một mảnh thải hà như lửa, không trung từng đạo thần quang phủ xuống, giống như là một cơn mưa sao băng. Thời khắc này linh khí của toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều bị ảnh hưởng, sôi lên như là chảo nước dầu. Rốt cuộc đã rơi xuống rồi sao? Phương Hành ngóng nhìn bầu trời phương nam rồi buông thư tịch xuống, ung dung hít vào một hơi. cơ duyên huyền quan rốt cuộc phủ xuống. Ở chỗ xa xa trong một động phủ, một lão giả áo xám nhảy ra. Ông ta nhìn trời cao kích động giống to. Sau đó có càng nhiều người bế quan xuất hiện, tranh nhau nhìn về phía trời nam, từng người kích động không thôi. Trừ Hậu Sơn Thành Tĩnh thì tất cả tộc địa viên gia đều trở nên náo nhiệt. Những nơi khác thì càng không cần phải nói. Lúc đầu các tu sĩ đều chạy về phía Ma Uyên, nhân thủ lưu lại canh giữ đạo thống là rất ít. Nhưng lúc này đều nhảy ra ngoài nhìn bầu trời phương nam, há miệng thét dài. Thậm chí có người quỳ xuống cúng bái, càng có người cắn răng một lòng muốn đi Ma Uyên tìm cơ hội. Cũng có người buồn bã tiếc nuối là hận vì sao mình vội kết anh cho nên đã bỏ lỡ đi một hồi khí vận. Bất quá sau hò reo vô tận thì chính là sự kinh ngạc khó diễn tả. Ở trên chư thiên thần quang phủ xuống tựa như mấy lần cơ duyên huyền quan khác đều nhắm về một vực. Thế nhưng nhìn lần này tựa hồ lại nhiều thêm một chút đồ vật. Trong vô số thần quang, thình lình có xen lẫn đồ vật gì khác. Thần quang mang theo mưa sao băng đại biểu cho huyền quan phủ xuống, cả hai kẹp vào nhau rất khó phân biệt. Nhưng thời điểm mưa sao băng rơi về phía Ma Uyên, những thần quang kia lại chia tách ra nhắm về bốn châu, cuối cùng ầm ầm rơi vào trong lạc nhật đại mạc của yêu địa. Đó là một cái tế đàn màu đen, bám rễ sinh trồi, văng lên cát vàng vạn trượng, ổn định ở trên linh mạch của yêu địa. So sánh với cơ duyên huyền quan, tế đàn kia phủ xuống lộ ra vẻ mịt mù, cho nên ít có người chú ý. Yêu địa to lớn như vậy nhưng chỉ rải rác có mấy người phát hiện, một người trong đó chính là Căn Bá. Trở về rồi sau, lão đầu đứng lên, kẻ A đấm vào cái lưng đau nhức của mình giống như muốn rời khỏi phủ Tăng Sơn, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống. Một đám người thiền cận. Thiên Nguyên Đại Lục khu Tây Hải trong một cung điện bí ẩn, nam tử mặc hắc bào thật dài ngự phong mà đứng, bên cạnh hắn còn đi theo một quý phu nhân thiên kiều bách mị. Nam tử mắt nhìn Ma Uyên lộ ra tiếu dung khinh bỉ, sau đó tay áo phất lên, nước biển trên thân thình lình hiển lộ ra, để lộ ra một cái tế đàn màu đen to lớn, phía trên thần quang tinh oánh bắn ngược lên bầu trời. Sự tình cuối cùng vẫn không có phát hiện theo phương hướng tốt nhất. Ở chỗ Nam Chiêm Bộ Châu Bột Hải Quốc trên Thanh Khâu Sơn, liền nữ đón gió mà đứng, nhìn phía dưới cúi đầu than tiếc. Tiên tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở giữa không trung tầng mây bị xé rách, hiển lộ ra huyễn tượng, thần sắc có chút kinh dị nhìn linh nữ. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Cơ duyên huyền quan tới, bọn họ cũng quay về. Liên nữ trả lời điềm nhiên như không có việc gì, giống như đang trả lời một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Bọn họ bị giam giữ ở thiên ngoại, làm sao có thể tùy tiện trở về được? Gương mặt kia chấn kinh, không cách nào giải thích được. Bởi vì tất cả truyền thừa của cửu thiên huyền quan đều giáng lâm, cho nên phong thiên đại trận cũng không còn. Liên nữ lẳng lặng trả lời. Lúc đầu sau 300 năm, có huyền quan thứ 9 mới có thể phủ xuống. Phong thiên đại trận tiêu tán, chỉ bất quá các ngươi quá nóng lòng. Trước 300 năm đã kéo xuống 9 bộ huyền quan, cũng là trước thời hạn 300 năm giải trừ đi phong thiên đại trận. Những người bị giam ở thiên ngoại, tự nhiên, đều có thể tùy thời trở về. Nàng nói mà khóe miệng hiện lên ý cười. Cũng may tiểu phôi đản kia đánh thức ta trước 300 năm. Nếu không biết, chờ 300 năm sau ta tỉnh lại, thiên nguyên đại lục sẽ trở thành cái bộ dáng gì nữa. Vậy thì vì sao ngươi không nói trước cho chúng ta biết? Huyễn ảnh kia chấn động, cực kỳ khó hiểu. Bởi vì ta sẽ không quấy nhiễu lựa chọn của các ngươi, mặc kệ đó là tốt hay xấu. Liên nữ lẳng lặng trả lời. Lúc đầu sau 300 năm, cố huyền quan thứ 9... Ngừng lại một chút nàng mới nói. Hơn nữa ta cảm thấy đây chưa chắc lại không phải là chuyện tốt. Vô số thần quang rơi vào Ma Uyên, tạo hóa vừa tới thần châu loạn. Thời điểm cơ duyên huyền quan phủ xuống, Phương Hành cũng buông thư tịch lẳng lặng nhìn. Bây giờ hắn đã đột phá Nguyên Anh, thần niệm nhanh chóng trưởng thành, sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Không chỉ nhìn thấy vô tận thần quang phủ xuống Ma Uyên, càng thấy được ở trong thần quang ẩn tàng những đồ vật cổ quái. Trong lòng hơi mỉm cười, ngược lại đã đoán được sau khi huyền quan rơi xuống, còn sẽ có một chút việc phát sinh. Hẳn là rất náo nhiệt nha. Hắn xúc động thở dài, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Bất quá ta tạm thời không đi được. Dứt lời hắn lại nâng thư tịch tiếp tục đọc, giống như sau khi đột phá Nguyên Anh, tâm đã như một dòng nước lạnh. Huyền quan rơi xuống, tiểu tiên giới cũng lần lượt trở về, thiên nguyên đại lục nhất thời trở nên náo nhiệt. Bởi vì tranh địa vực, tranh danh phận, tranh cơ duyên, cho nên thời thời khắc khắc tiến hành chém giết nhau kịch liệt, khiến toàn bộ thiên nguyên đại lục như là liệt hỏa nấu dầu, phát sinh biến hóa khó nói. Bốn châu giống như sắp gặp phải biến hóa cực lớn, sóng ngầm cuồn cuộn. Bất quá còn tốt là tiểu tiên giới riêng phần mình phân bố ở trong vực ngoại tinh không. cách Thiên Nguyên Đại Lục có xa, có gần. Hơn nữa dù sao cũng là mất tin tức trên cả vạn năm, ngay cả các tu sĩ của Đại Lục Thiên Nguyên cũng không biết có tồn tại như thế này hay là đã sớm tiêu vong ở ngoài tinh vực mênh mông. Bây giờ trở về mấy thế lực còn không thể dao động cục diện đã sớm được ổn định của Thiên Nguyên Đại Lục. Mà những người trở về kia cũng cực kỳ thần bí, chỉ gặp thánh nhân và các lão quái vài lần, tất cả đều xác định cấm khu, nơi bọn họ phủ xuống không cho phép người tùy ý ra vào. Mà người tiểu tiên giới bọn họ cũng hiếm có ai xuất thế, cũng không có lập tức dẫn phát hoạ loạn như trong dự đoán. Kết quả này làm cho các đạo thống mừng rỡ, họ có thể nắm chắc thời gian tranh đoạt tạo hóa Bách Đoạn Sơn. Quyền quan phủ xuống, vô số dị bảo tiến tới, làm cho người ta thèm nhỏ dãi, tự nhiên cũng là nương theo vô số chiếm giết và tranh đoạt. Bất quá còn tốt, các lão quái vật tận lực duy trì một loại cục diện cân bằng. Loại chém giết và tranh đoạt này sẽ bị khống chế trong một phạm vi có thể tiếp nhận. Bởi vì tiểu tiên giới thần bí phủ xuống, những người được xưng là chìa khóa như là Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử hay là Thái Cổ Yêu Đạo Ngũ Tiểu Thánh đều sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt. Phong hỏa lớn hơn cũng không thể đốt lên trên người bọn họ. Ngược lại, theo cơ duyên lấy được thì thân phận họ càng là nước lên thuyền lên. Huyền quan phủ xuống một tháng, giai đoạn thứ nhất cơ duyên mở ra đã kết thúc, mà một sự kiện khác chấn động cả Thiên Nguyên Đại Lục cũng xuất hiện. Mà sự kiện lần này chính là thánh nhân tự mình truyền đạo thụ nghiệp, chỉ điểm cho tiểu bối tu hành. Chư tử đạo tràng được mở ra. Chư tử đạo tràng ở trước khi Ôn Ma Uyên mở ra thì đã có tin tức, nhưng nửa đường bị trì hoãn, mãi cho đến khi các tu sĩ ở tiểu tiên giới trở về thì mới được thánh nhân đưa ra một lần nữa. Mục đích xuất hiện rất đơn giản, đó là bồi dưỡng người kế tục có hy vọng thành tựu tiên anh. Trải qua một phen tranh đoạt và đấu đá trong Ma Uyên, sẽ có 100 thiên chi kiêu tử được vào chư tử đạo tràng, được coi đó là hy vọng thành tựu tiên anh, cũng là tồn tại có thể chống lại đại kiếp của Thiên Nguyên Đại Lục. Trong lúc nhất thời, bốn châu của Thiên Nguyên, vô số tuấn kiệt vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt được danh ngạch vào chư tử đạo tràng. Không nói trong chư tử đạo tràng có thể được thánh nhân tự mình chỉ điểm, vòn vẹn chỉ riêng tài nguyên và cơ duyên huyền quan do các đạo thống cung cấp thì cũng đã khiến cho những danh sách này phải trở thành tồn tại để người ta đỏ mắt. Càng quan trọng hơn chính là cái danh. Một kiếp này bị cơ duyên của huyền quan ảnh hưởng, vốn chính là một đời hoàng kim nhất trong 10 vạn năm qua của giới tu hành, mà chư tử đạo tràng không thể nghi ngờ là địa phương ngọa hổ tàng long, vừa vào đạo tràng thì nhất định là danh truyền vạn cổ. Trong quá trình chư tử đạo tràng mở ra, không ai để mắt đến Phương Hành. Mặc dù hắn từng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế hệ này, nhưng so với người đã đi sớm một bước, mất đi khí vận, thì dù hiện tại hắn là nguyên anh đệ nhất trong vòng trăm năm, hơn nữa còn là đế anh hiếm thấy, thì cũng bị người ta tận lực xem nhẹ. Chư tử đạo tràng cũng không còn vị trí cho hắn. Không biết bao nhiêu đối thủ đã từng bị hắn khi dễ, hoặc là chẳng thèm ngó tới, đều đã tiến vào chư tử đạo tràng, nhưng hắn ngược lại bị người ta quên lãng. Mỗi khi nghe nói tới chư tử đạo tràng thống nhất chỉnh lý tất cả tạo hóa lấy được trong Bách Đoạn Sơn do thánh nhân tham ngộ, sau đó truyền thụ lại cho bọn tiểu bối để bọn họ càng tiến nhanh đột phá, biểu lộ của Phương Hành lại rất lạnh nhạt. Mỗi khi nghe nói thánh nhân dẫn tu sĩ của chư tử đạo tràng tiến về vực ngoại tìm kiếm vực ngoại tiên tinh để cho bọn họ trên trảm ngã cảnh đi được càng xa, Phương Hành vẫn không để ý. Một loại tâm tình kỳ diệu sinh sôi từ trong đáy lòng, Phương Hành lạnh nhạt mà cười, sau đó phảng phất như hết thảy không liên quan tới hắn. Hắn bây giờ sinh hoạt cực kỳ bình tĩnh, hậu sơn của Viên gia là chỗ thành tịnh nhất, trừ một chút trưởng lão Viên gia thì phần lớn là người bế tử quan, bình thường không hỏi thế sự, mà tuổi tác những người này cơ hồ phải gấp trăm lần Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành có vẻ còn nhẫn nại hơn bọn hắn, mỗi ngày chỉ lặng lặng đọc kinh, ngộ pháp, đối với thế tục bên ngoài không quan tâm chút nào, phảng phất như hắn đã thoái ẩn. Trong lúc này Kim Ô và Đại Tuyết Sơn, thậm chí là Chư Tiểu Thánh, nhiều lần tới bái phỏng, tất cả đều thở dài. Bọn họ cảm thấy là Phương Hành sớm kết anh, vô cùng đáng tiếc. Bây giờ đang là thời kỳ vàng son của vô số tu sĩ, vô số tạo hóa cơ duyên, vạn năm khó gặp. Nhưng ở trong loại thời cơ này, Phương Hành lại sớm kết anh, đã chém đi thành tựu tương lai, thực sự là không đáng. Không đáng nhất chính là lúc ấy hắn vì Thiên Nguyên Đại Lục mà chém đi cảnh giới hoàn mỹ của mình, kết quả tiểu tiên giới vẫn ở sau khi cơ duyên huyền quan phủ xuống mà lần lượt trở về. Càng lộ ra hắn là hy sinh không có giá trị, càng đáng giận là công lao lúc trước của hắn ngăn trở tiểu tiên giới trở về đều chút hết cho giao chỉ tiểu công chúa. Người đời biết được là Phương Hành đã sớm phát hiện, mà thông chi với các lão tổ chỉ có giải rác mấy người thôi. Hoặc là nói, dù biết họ cũng tận lực quên đi. Đám người Kim Ô rất phẫn uất, mỗi lần đến đều mang hậu lễ long trọng. Có thứ thì đoạt được trong cơ duyên huyền quan, cũng có một bộ phận là các đạo thống vì lôi kéo bọn họ mà đưa tặng. Có thể nói đều là bảo vật mà bình thường người tu hành khó gặp. Bất quá bọn hắn cảm niệm ân đức của Phương Hành, tự nguyện giao ra mà thôi. Ngược lại để Phương Hành ở Thần Châu có thanh danh, người mang trọng bảo. Phương Tiểu Tổ, con ta tu hành đến kim đan trung kỳ rất là chăm chỉ, chỉ thiếu một loại linh đan liền có thể siêu thoát, mong Tiểu Tổ thành toàn cho. Thần tử ở trên, tiểu chất hữu lễ, nghe nói thần tử có một quyển kinh chuyên tu đan pháp, nhưng mà Tiểu Tổ đã kết anh thì không cần dùng nữa. Tiểu Tổ, con ta là huyết mạch đời ba của Viên gia, nhưng không đủ tài nguyên, không thể siêu thoát, mong Tiểu Tổ nhìn mà xử lý. Trong khoảng thời gian Phương Hành bế quan ẩn cư, Viên gia luôn có người tới bái phỏng, hoặc là mang theo tiếu dung đạt được kết quả tốt, hoặc là mang theo ánh mắt kính sợ, hoặc mang theo sự kiêu hãnh không ai bì nổi mà lui tới, kéo đông kéo tây, đơn giản là muốn đòi hỏi những cái tài nguyên trên tay Phương Hành mà thôi. Mà đối với những mục đích này Phương Hành rất rõ ràng, nhưng không nói toạc ra. Phàm là trên tay mình có thì đều đáp ứng, như nước chảy đưa ra ngoài. Vốn cho rằng có thể giao hảo được mấy cái bằng hữu, lại không nghĩ tới thanh danh của mình ngày càng kém. Ma đầu kia một lòng quy về Viên gia ta, để chống cự cửu nhân trước đây, hiện tại lại nhu nhược như con rùa đen vậy. Dù sao hắn đã kết anh, lưu nhiều tạo hóa để làm gì, chẳng bằng lấy ra cho chúng ta sử dụng. Cứ việc lấy đi, bây giờ ma đầu kia một lời oán giận cũng không dám nói, chỉ cần mở miệng thì hắn không dám không đáp ứng. Hắn thực sự là sợ vỡ mật, nào có phong thái của ma đầu trước đây, rõ ràng là một con tiểu trùng đáng thương. Dù sao người ta cũng là đế anh, còn có mấy vị bằng hữu làm ăn không tệ, đừng có trêu chọc quá mức. Trước kia đế anh chính là người kế tục đạo chủ, nhưng bây giờ đế anh thì tính là cái gì? Phù Tô công tử đã vào chư tử đạo tràng, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu tiên anh. Thù hận giữa hắn và ma đầu kia người người đều thấy, mọi người thì đoán xem, đợi Tô thiếu chủ thành tựu tiên anh trở về, kẻ này có thể sống được bao lâu? Trong đủ các loại nghị luận, Phương Hành giống như là còn chưa tỉnh, cả ngày mắt điếc tai ngơ, bất cứ người nào nhìn hắn đều sẽ cảm giác như hắn biến thành người khác, trầm mặc bình tĩnh tụng kinh tu hành, phảng phất như một lão tu sĩ đã qua ngàn tuổi, trung thực tới cực điểm, tính tình cũng tốt tới cực điểm, hình như là thực sự tu tâm dưỡng tính, không còn có một chút hỏa khí nào. Loại cục diện này phải thẳng đến một năm sau mới bị người ta đánh vỡ. Một tu sĩ áo đỏ tay cầm pháp chỉ, dẫn đầu hơn 10 tu sĩ khí cơ không tục phủ xuống Viên gia. Viên gia vì nghênh đón nhóm khách quý này mà bày ra hương án, thiết đãi lễ tiết long trọng nhất, do gia chủ tự mình rời núi nghênh tiếp, bởi vì đám khách quý này rõ ràng là người của tiểu tiên giới. Tiên sứ phủ xuống, quá may mắn rồi, mời vào bên trong nói chuyện. Viên gia chủ biểu hiện khách khí cung kính, mời sứ giả Nguyên Anh vào trong. Sau nửa canh giờ, văn tổng quản mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thân sắc kéo căng xông vào động phủ của Phương Hành. Thần tử, gia chủ cho mời. Mặc dù một mực không có bị tước đoạt danh hiệu thần tử Viên gia, nhưng Phương Hành lại bị người của Viên gia tận lực quên lãng, gần một năm mới nghe thấy lời này. Lại có chút hiếu kỳ mở mắt, nhìn về phía văn tổng quản, biểu lộ rõ ràng là nghi hoặc. Thần sắc của văn tổng quản cực kỳ phức tạp thấp giọng nói. Vừa rồi có tiên sứ tới Viên gia, chính là muốn chỉ tên gặp ngươi. Phương Hành nào nào cười hỏi, tiên sứ là chỉ sứ giả của tiểu tiên giới sao? Văn tổng quản hơi có vẻ do dự, giống như hạ quyết tâm thật lớn, tiến lên mấy bước thấp giọng nói, không sai, hơn nữa còn có quan hệ tới Ly Hận Thiên. Tiểu tiên giới lần lượt trở về phủ xuống, các nơi của thiên nguyên phần lớn là chiếm cứ địa vực để làm căn cơ, vạch ra cấm khu. Ngoài trừ lúc trước liên hệ các đạo thống và thánh nhân một chút, thì cùng với ngoại giới cơ hồ không gặp nhau, một mực lộ vẻ thần bí. Vậy mà chủ động sai sứ giả ra ngoài câu thông, vốn đã có chút cổ quái, mà sứ giả tiểu tiên giới đi tới Viên gia lại chỉ tên muốn gặp Phương Hành thì sự tình đúng là càng thú vị. Mà nghe nói tiểu tiên giới này có quan hệ với Ly Hận Thiên, Phương Hành càng cười nhạt. Văn tổng quản nhíu mày, thần sắc phức tạp, hiển nhiên là cảm giác việc này rất khó giải quyết. Ngược lại là Phương Hành lẳng lặng trầm mặc cả nửa ngày, bỗng nhiên cười nói, rốt cuộc cũng có người nhớ tới ta. Sứ giả của tiểu tiên giới phủ xuống, ở Viên gia nhấc lên sóng to gió lớn, các trưởng lão tu sĩ đều xa xa ngóng nhìn. Nhất là khi biết người đến là sứ giả Ly Hận Thiên, tâm tình đám người Viên gia càng ngưng trọng. Không biết có bao nhiêu người âm thầm lo lắng. Một năm qua tiểu tiên giới lần lượt trở về, sau khi phủ xuống Thiên Nguyên đại lục, phần lớn là chiếm cứ địa vực, hiếm khi xuất thế, không gây thị phi, cũng không có tập hợp nhau lại, không có ý đồ tranh bá với các đạo thống thần châu, ngược lại để cho lòng người an tâm không ít. Nhưng trong này duy nhất làm cho người ta lo lắng là thái độ của Ly Hận Thiên tiểu tiên giới. Trước đây lão tổ của đạo thống, bởi vì bọn họ thiết chí ra dẫn tiền đại tự mà đã từng nghiêm trị Ly Hận Thiên, tru diệt đạo chủ, chém cả thần tử, càng có rất nhiều trưởng lão mất mạng. Mà trong âm thầm cũng có rất nhiều đạo thống lớn nhỏ, nhân lúc cháy nhà hôi của, cướp đoạt lãnh địa, linh mạch và sinh ý, cho nên Ly Hận Thiên cơ hồ bởi vậy mà xóa tên. Cũng chính là nguyên nhân này mà các đạo thống vẫn luôn có chút lo lắng, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới trở về sẽ dẫn phát một trận đại loạn. Bất quá may mắn là tất cả tiểu tiên giới đều trở về, đều biểu hiện sự nhẫn nại và an phận đến lạ thường. Ly Hận Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà từng sai sứ giả xuất thủ, hủy diệt những đạo thống lúc trước nhân lúc cháy nhà hôi của, đoạt đi linh mạch vốn thuộc về Ly Hận Thiên, nhưng cũng không làm quá lớn chuyện. Nhưng bây giờ bọn hắn bỗng sai sứ giả đi vào Viên gia, không khỏi khiến người ta nổi lên ý nghĩ kỳ quái. Văn tổng quản ở phía trước dẫn đường, Phương Hành mặc áo xanh lẳng lặng theo sau, không nhanh không chậm, phiêu phiêu như tiên. Ma đầu kia tới, sứ giả Ly Hận Thiên chỉ mặt đặt tên muốn gặp hắn. Lúc ấy người vạch trần Ly Hận Thiên bố trí dẫn tiền đại tự hình như là hắn nha. Mà lúc này cục diện nhìn như bình ổn nhưng kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ mong đừng có căn cứ vào kẻ này mà dẫn tới đại họa mới tốt. Trong đủ loại suy đoán, Phương Hành theo văn tổng quản đi tới chính điện, sau đó vung ống tay áo mà đi vào, đưa mắt xem xét, liền thấy trong đại điện ngồi sứ giả Ly Hận Thiên và viên gia chủ viên Linh Tiêu. Mà sau lưng bọn họ phân biệt có hơn 10 người đứng thẳng, viên tam gia trước đây bị cưỡng chế bế quan, thình lình cũng xuất hiện. Sứ giả này chính là người tiểu tiên giới sao? Phương Hành vào điện cũng không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lướt qua sứ giả kia, đáy lòng nghi hoặc. Tu vi không quá cao, bất quá là thần anh mà thôi, nhưng đạo ẩn trên người rất đậm, hơi khác biệt với Thiên Nguyên đại lục. Hắn phát hiện đạo ẩn của người tiểu tiên giới có chút khác biệt với tu sĩ Thiên Nguyên. Thiên Nguyên bởi vì phong thiên mà tu sĩ đản sinh trong gần vạn năm nay, khí cơ trên người đều có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành, mà người của tiểu tiên giới thì lại có chút xa xôi. Xem ra căn cứ vào sự khác biệt tu hành mà tu thành đại đạo cũng có khác nhau, nếu như không động thủ thì khó mà nói được là ai mạnh ai yếu. Kẻ này chính là Phương Hành sau. Sứ giả tiểu tiên giới nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành, bất động thành sắc hỏi. Gia chủ viên Linh Tiêu nhẹ gật đầu, thần tử viên gia ở đây, tiên sứ có chuyện có thể hỏi hắn. Sứ giả tiểu tiên giới cười nói, đã là thần tử viên gia, vì sao lại họ Phương? Viên gia chủ viên Linh Tiêu mặt không đổi sắc nhẹ giọng cười, còn chưa kịp bái tế tiên tổ, thay hắn sửa lại họ. Sứ giả tiểu tiên giới từ trong những lời này hình như hiểu rõ rất nhiều chuyện, nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng. Viên gia chủ, tu sĩ tộc ta sống ở ngoại vực, không được trở lại quê hương, thôn quê giã phu, không biết cấp bậc lễ nghĩa, nếu có chỗ đường đột mong gia chủ thứ lỗi. Có chuyện ta liền nói thẳng, lần này tới thăm, một là vừa trở về liền nghe rất nhiều thanh danh của viên gia, đặc biệt tới bái phòng. Tất cả mọi người là người tu hành, có chuyện thì chiếu cố nhiều hơn. Còn thứ hai muốn thỉnh giáo viên gia một vấn đề. Viên gia chủ bình tĩnh nói, chiếu cố thì không dám, có vấn đề gì tiên sứ cứ nói, tất nhiên ta biết sẽ trả lời. Sứ giả tiên giới cười một tiếng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, thật lâu mới mở miệng. Chúng ta trở về quê hương là đúng hay sai? Ngay cả viên gia chủ giống như cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, cả nửa ngày sau mới cười nói. Tiên sứ nói đùa, tiểu tiên giới vốn là từ nơi này mà ra, chỉ vì trước đây phong thiên mới không về được. Bây giờ phong thiên đại trận đã giải, nếu như người của tiểu tiên giới muốn trở về thì là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa trong pháp tắc do thượng cổ thánh nhân định ra, chân tiên thì không được lưu thân. Như vậy không chỉ không cho tiên nhân ở Thiên Nguyên đại lục, mà cũng không phải là tiên nhân, ngay cả trở về cũng không được. Lời ấy của tiên sứ chẳng phải là nói đùa sao? Sứ giả của tiểu tiên giới nghe lời này, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng âm trầm, ngón tay gõ lên bàn ngọc trầm thấp nói. Vậy ta lại có một vấn đề muốn hỏi. Sau khi trở về, giới chủ tộc ta trả lại căn cơ Ly Hận Thiên, lại phát hiện có những phế vật lưu ở nhân gian quá bất tranh khí. Đạo chủ thì bị tru, căn cơ thì bị đoạt, cơ hồ là xóa tên nhân gian. Mà hỏi nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đã từng thiết lập dẫn tiền đại tự, chỉ rõ con đường hồi hương cho chúng ta, bởi vậy mà bị các đạo thống xuống tay trừng phạt độc ác. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, chúng ta là có lỗi gì? mà các đạo thống lại không muốn để chúng ta quay về như vậy. Thần sắc của viên gia chủ Viên Linh Tiêu cũng nghiêm túc, hồi lâu mới nói. Việc này nhất định có kỳ hoặc, ta cảm thấy tiên sứ nhất định là hiểu lầm. Sứ giả của tiểu tiên giới hơi mỉm cười mà nói. Ta cũng cảm thấy là hiểu lầm, cho nên mới muốn gọi thần tử viên gia tới hỏi một chút. Nghe nói sự tình dẫn tiền đại tự lán báo cho các lão thần tiên biết, sau đó mới đưa tới đại họa cho Ly Hận Thiên. Nói xong hắn chuyển ra ánh mắt giống như hai lợi kiếm hung hăng rơi trên mặt Phương Hành. Thẳng đến lúc này sứ giả kia mới thể hiện ra chỗ không giống tu sĩ. Ở đây, trong ánh mắt như ẩn chứa tinh thần hiển hóa vô tận chém thẳng thần hồn. Tu sĩ bình thường chỉ liếc một cái chỉ sợ sẽ lâm vào trong đó, không biết được phương hướng, không thể tự kiềm chế. Bất quá ánh mắt kia rơi vào trên người Phương Hành như đá chìm đáy biển, không nổi lên chút gợn sóng. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ bất động thành sắc. Việc này ngươi đừng có hỏi ta. Bằng bản lĩnh của ta lúc đó cũng không giết được đạo chủ Ly Hận Thiên của các ngươi. Phương Hành đối với ánh mắt của hắn phảng phất như không thấy, nhàn nhạt hồi đáp. Sứ giả tiểu tiên giới giống như cũng có chút kinh ngạc với công phu dưỡng khí của hắn. Ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói. Thật sao? Vậy thì là ai giết? Viên Linh Tiêu nghe vậy lập tức nhìn thoáng qua Phương Hành, ám chỉ Phương Hành không nên nói lung tung. Lúc đó người xuất thủ chu diệt đạo chủ Ly Hận Thiên là Hàn gia lão tổ tính tình hỏa bạo. Việc này người biết rất nhiều. Bất quá là cùng một chỗ tới tìm Ly Hận Thiên có khoảng chừng 7 vị lão tổ, vậy coi như có liên lụy vào 7 cái đạo thống rồi. Một khi loại kiều hận này bạo phát có thể sẽ đưa tới đại chiến giữa tiểu tiên giới và thiên nguyên đạo thống, một câu cũng không thể nói sai. Đệ tử Ly Hận Thiên các người cũng đâu có chết hết, đều mù mắt cả sao, là ai giết còn muốn tới hỏi ta? Một câu âm dương quái khí lại chọc cho sứ giả tiểu tiên giới sắc mặt không vui. Tự nhiên có người đã nói với ta, chỉ là bây giờ ta muốn hỏi thần tử viên gia một chút thôi. Công phu dưỡng khí của hắn không tệ, còn cưỡng chế tức giận lành lạnh mở miệng hỏi. Ta cũng không phải cha ruột ngươi, tại sao lại phải nói cho ngươi những chuyện này? Phương Hành ung dung trả lời, nhưng lời nói lại chọc cho người ta muốn chết. Ngươi, hỗn trướng. Sư giả tiểu tiên giới rốt cuộc nhịn không được giận dữ vỗ bàn, cái bàn ngọc vỡ nát, mà sau lưng hắn mười mấy tùy tùng từng cái lộ ra sát cơ, giống như mười mấy thanh lợi kiếm chĩa về phía Phương Hành. Ngay cả người của viên gia cũng không nhịn được mà nhíu mày, thần sắc không vui nhìn Phương Hành, giống như cảm giác tiểu ma đầu quá không biết nói chuyện. Viên gia chủ, ta theo lễ nghi đến thỉnh giáo, người viên gia các ngươi là loại thái độ này sao? Sứ giả tiểu tiên giới thịnh nộ chưa tan, nhưng cũng không có xuất thủ với Thương Hành mà gầm lên hỏi Viên Linh Tiêu. Không có quy củ, nhanh xin lỗi tiên sứ. Ngay cả Viên Linh Tiêu thần sắc cũng khó coi đến cực điểm, thầm nghĩ là không cho ngươi nói lung tung, nhưng cũng không bảo ngươi chửi loạn người ta. Bồi con mẹ ngươi, sao ngươi không bồi tội ta trước? Phương Hành đối mặt với viên gia chủ Viên Linh Tiêu thâm bất khả chắc, thân sắc nhàn nhạt, cũng mang theo một tia hỏa khí. Đồ vật các ngươi hiểu, ta cũng hiểu, nhưng đồ vật tiểu gia hiểu, ngươi chưa hẳn đã biết, bớt nói nhảm đi. Nếu muốn đánh ý định gì với ta, thì nghĩ kỹ xong rồi nói thẳng con mẹ nó ra. Ta còn phải đọc sách, nào có tâm tư mà hồ nháo với các ngươi. Nói xong liền cười lạnh quét qua sứ giả của tiểu tiên giới và Viên Linh Tiêu, không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xoay người đi ra khỏi đại điện. Đi được hai bước thì lại dừng chân thầm nói. Má nó chứ, một năm nay đọc sách thật sự là không có phí công. Ta vậy mà biết vận dụng thành ngữ để chửi nhau. Hùng hăng, ngang ngược, làm càn. Sắc mặt của sứ giả tiểu tiên giới khó coi đến cực điểm. Y lạnh lùng nhìn về phía Viên Linh Tiêu. Viên gia chủ, đây là thái độ của viên gia các ngươi sao? Trên mặt Viên Linh Tiêu cũng khó coi đến cực điểm, nhưng cố nén hít vào một hơi thật sâu. Quay đầu nhìn sứ giả tiểu tiên giới mà nói, kẻ này trước giờ đều vậy, khuyết thiếu giáo dưỡng, xin tiên sứ bất giận. Bất quá kỳ thực viên mỗ cũng muốn hỏi một câu, việc này có thể lớn có thể nhỏ, liên lụy rất rộng, cũng không phải sự tình một nhà viên gia ta. Tiên sứ tới viên gia đến tột cùng muốn hỏi cái gì, nói cái gì? Không sai, chuyện này không phải sự tình một nhà viên gia ngươi, nhưng cũng không chỉ là sự tình Ly Hận Thiên chúng ta. Sứ giả tiểu tiên giới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Viên Linh Tiêu. Âm thanh ngưng trọng mà nghiêm túc. Ta đến chỉ muốn đại biểu cho 12 tiểu tiên giới trong một năm này phủ xuống thiên nguyên đại lục, hỏi đạo thống thần châu các ngươi một câu. Câu tiếp theo, hắn nói ra một lời kinh người. Chúng ta đến tột cùng là nên hòa hay nên chiến? Từ khi siêu già tiểu tiên giới bái phỏng viên ra, chiến hỏa thiên nguyên đại lục ẩn những dòng dã, một năm đã bắt đầu hiện ra mánh khóe. Sau khi người của tiểu tiên giới trở về một mực quy củ, phần đất ẩn cư ít khi lộ diện. Nhưng một thế lực cường đại phủ xuống tất nhiên sẽ dẫn tới một loạt biến động. Rất nhiều người tỉnh táo đã sớm dự liệu trận tranh bá này sớm muộn sẽ xảy ra. Thậm chí là có người suy đoán Thánh nhân thiết chế chư tử đạo tràng kỳ thực là vì muốn bảo hộ đám tiểu bối kiệt xuất, khiến cho bọn hắn không đến mức bị trận chiến hỏa này tác động tới. Dù sao bọn họ đều là hậu duệ của chân tiên, họ chính là hy vọng để chống đỡ đại kiếp trong tương lai. Chỉ bất quá tiểu tiên giới an phận lại khiến cho trận chiến hỏa này uẩn nhẫn một năm mà không có bùng phát, gần như là sắp bị người ta quên đi. Thế nhưng cuối cùng thì bọn chúng cũng lộ ra răng nanh. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.